Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469, chương 468, tội đồ chỉ có thể tiếp nhận xét xử. Chương 468, tội đồ chỉ có thể tiếp nhận xét xử. Kỳ thật Đường Hạo sát thần lĩnh vực cũng không yếu. Thậm chí, phải mạnh hơn vốn có Bỉ Bỉ Đông sát thần lĩnh vực. Nhưng là hắn sở tao ngộ Bỉ Bỉ Đông lại không là tiền thân. Bỉ Bỉ Đông đã theo bình thường sát thần lĩnh vực lột xác thành sát tâm lĩnh vực. Đường Hạo tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt chơi sát thần lĩnh vực. Như vậy cũng tốt, tựa như lúc trước Bỉ Bỉ Đông tại chư thần sân thi đấu giữa cùng Tu La chơi sát thần lĩnh vực đồng dạng. Bốn chữ lớn, múa búa trước cửa lỗ ban. Đường Hạo lĩnh vực nháy mắt bên trong bị áp chế. Hắn trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Nhưng là vừa nghĩ tới phía sau là Tiểu Tam bọn họ. Đường Hạo biết, chính mình không thể lui lại. Hắn mở ra hai tay. Hồn lực ngoại phóng, thay Đường Tam bọn họ ngăn lại nghênh diện mà đến sát khí. Đường Tam cùng đại sư đối với sát thần lĩnh vực đều không phải hiểu rất rõ. Nhưng là sáng suốt người cũng nhìn ra được. Phụ thân lĩnh vực tại này nháy mắt bên trong bị võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cấp đánh nát. Này một khắc, Đường Tam trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Phía trước hắn tin tưởng chính mình phụ thân. Phụ thân hình tượng tại hắn trong lòng là cao lớn vô cùng. Bỉ Bỉ Đông xem Đường Hạo. Đường Hạo, ngoại trừ không là song sinh võ hồn bên ngoài. Bản thân liền là một cái không kém gì Bỉ Bỉ Đông thiên tài. Có lẽ sau trận chiến này, Đường Hạo sẽ như cùng Bỉ Bỉ Đông đồng dạng. Tại sát thần lĩnh vực phía trên có thu hoạch. Tiến thêm một bước, nhưng là hắn có này cái cơ hội sao? Nơi này liền là Đường Hạo chạm cuối cùng. Đơn đấu, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói. Đường Hạo, mời ngươi nhớ kỹ ta thân phận. Nơi này là giáo hoàng điện. Ta là võ hồn điện giáo hoàng là quân chủ. Cùng ngươi đơn đấu, phải do bản hoàng nhắc tới. Ta nguyện ý cùng ngươi đơn đấu. Liền là bản hoàng đối ngươi ban ân. Mà ngươi không có tư cách hướng ta đưa ra đơn đấu. Ta có cái gì tư cách? Mặc dù lĩnh vực bị Bỉ Bỉ Đông cưỡng ép đánh nát. Nhưng là Đường Hạo vẫn như cũ mạnh miệng bá khí nói. Hừ, thiên tầm tật chết tại ta tay bên trong. Này chính là ta khiêu chiến võ hồn điện tư cách. Ngươi cầm thiên tầm tật cái kia phế vật tới so. Với ta so. Đánh bại giáo hoàng điện sử thượng yếu nhất giáo hoàng để ngươi cảm thấy thực kiêu ngạo sao? Ở xa cung phụng điện giữa mặt hướng thiên sứ chi thần thiên đạo lưu nghe được này câu nói. Sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Thiên tầm tật là lão phu nhi tử. Muốn mắng hắn đồ ăn. Vậy cũng phải là lão phu tới mắng. Ta nhi tử ta mắng có thể. Người khác đều không được. Bao quát người này cái nhi tức phụ. Cũng không được. Bỉ Bỉ Đông lời nói chuyển hướng nói. Bất quá. Hắn dù sao cũng là võ hồn điện lịch đại giáo hoàng chi nhất. Đi qua, lấy đánh bại hắn, lấy võ hồn điện uy nghiêm tới thành tựu ngươi Hạo Thiên Đấu La uy nghiêm. Ngày hôm nay, bản hoàng muốn cả vốn lẫn lãi đòi lại. Nói Bỉ Bỉ Đông đưa tay chỉ giáo hoàng điện đối diện kia tòa. Thục tội điện, nói, Đường Hạo, nhìn thấy kia tòa thục tội điện không có. Ta sẽ đem ngươi thi thể cùng đồng chấp dung thành quỳ giống như. Hằng quý quỳ tại thiên sứ chi thần trước mặt, làm thế nhân nhìn xem, khiêu khích võ hồn điện người, cuối cùng đem sẽ rơi vào cái gì dạng hạ tràng. Bỉ Bỉ Đông, đừng tưởng rằng ngươi lĩnh vực có thể áp chế ta, liền dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lĩnh vực, cũng không là ta Hạo Thiên Đấu La nhất am hiểu, đã ngươi có này cái tự tin, vậy liền để ta tới lĩnh giáo một chút ngươi này cái giáo hoàng cùng thiên tầm tật đến cùng có cái. Gì chỗ khác biệt đi. Ngày hôm nay, ngược lại muốn xem ngươi là trở thành thiên tầm tật thứ hai. Còn là ta bị ngươi quỳ ở nơi đó. Đường Hạo vung lên Hạo Thiên Trùy. Trực chỉ Bỉ Bỉ Đông. Bá khí khôn cùng nói. Đường Hạo bá khí tuyên ngôn làm Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương lại cháy lên đối Đường Hạo lòng tin. Ngọc Tiểu Cương xem Đường Hạo bóng lưng. Thầm nghĩ. Đúng vậy a. Hạo Thiên Đấu La cho tới bây giờ đều không phải lấy lĩnh vực xưng. Hắn chân chính cường đại địa phương ở chỗ lực. Có thể thắng, nhất định có thể thắng. Ta nói qua, ngươi cùng bản tọa đơn đấu. Bản hoàng cho phép ngươi khiêu chiến, ngươi mới có thể. Một cái tội đồ, là không có tư cách cùng bản tọa đơn đấu. Bỉ Bỉ Đông nói, ta ngươi chi gian, không có bất luận cái gì đơn đấu khả năng. Đường Hạo, ngươi là một cái tội đồ, khiêu khích võ hồn điện, trọng thương giáo hoàng tội đồ. Ngươi đem tại này bên trong tiếp nhận võ hồn điện xét xử. Mà ta, đem tự tay vì ngươi hành hình, cảm thấy vinh hạnh đi. Hạo Thiên Đấu La, nói, Bỉ Bỉ Đông đứng lên. Nàng giáo hoàng quyền trượng hướng mặt đất bên trên một sử, trực tiếp cắm vào. Sau đó nàng theo giáo hoàng chi vị bên trên từng bước một yêu nhã đi xuống. Cùng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông thực lực cũng tại từng bước một để lộ. Đường Hạo, Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La, Cuồng Tê, Ngọc Tiểu Cương, này một khắc, cơ hồ sở hữu người ánh mắt đều nhìn chăm chú Bỉ Bỉ Đông. Một đạo màu ửng đỏ hồn hoàn rơi xuống, sở hữu người trong mắt đều tại run rẩy. Một bước một đạo hồn hoàn, theo vòng thứ nhất bắt đầu, chính là đại biểu cho 10 vạn năm hồn hoàn màu ửng đỏ hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông trên người tràn ngập một cỗ màu đen nhánh, hỗn độn khí tức, nàng sau lưng, một đạo nhân hình võ hồn hư ảnh chính tại ngưng thực. Bỉ Bỉ Đông đi qua Thiên Nhận Tuyết người phía trước thời điểm, Thiên Nhận Tuyết tự hào nhìn hướng Đường Hạo, thấy không, Đường Hạo, này chính là ta ba ba, khả năng không phải là ngươi đối thủ, nhưng là ta mụ mụ, lại có thể muốn ngươi mệnh. Thứ 7 vòng, màu đỏ, thứ 8 vòng, màu đỏ, thứ 9 vòng, màu đỏ, 9 cái 10 vạn năm hồn hoàn hiện lên ở Bỉ Bỉ Đông xung quanh. Bỉ Bỉ Đông sau lưng, hình người võ hồn hư ảnh phù hiện ở đen nhánh, mang theo hỗn độn khí tức. Kia là một cái cùng thiên sứ võ hồn cùng loại võ hồn, một cái hình người võ hồn, tuyệt mỹ nữ tử bộ dáng. Nàng cùng Bỉ Bỉ Đông có tương tự dung mạo, nhưng là trong mắt lại tinh hồng vô cùng. Có một đầu trắng trẻo sạch sẽ như tuyết tóc quan. Nàng sau lưng mọc lên hai cánh, một bên là màu đen nhánh, giống như con rơi bình thường cánh. Bên kia, còn lại là kết bái như thiên nga chi rực cánh. Nàng thân mặc màu đen nền trắng váy liền áo, cao quý trang nhã, tựa như cao cao tại thượng nữ thần đồng dạng. Nhưng là nàng đầu bên trên mang theo trắng trẻo sạch sẽ mũ miệng, khảm một viên xương sọ màu đen. Cao ngất ngực phía trước, treo một viên nhện hình dạng mặt dây. Tay bên trong cầm một phen quyền trượng màu trắng. Nàng giống như cao quý thần nữ bình thường. Phía sau lại là một đầm tượng trưng cho hủy diệt. Hắc ám thâm thúy vòng xoáy. Vòng xoáy giữa, từng viên tinh hồng con ngươi. Võ hồn xuất hiện nháy mắt bên trong. Một đạo đen nhánh thâm thúy lĩnh vực lan tràn. Cuối cùng điệp ra tại Bỉ Bỉ Đông sát tâm lĩnh vực phía trên. Bỉ Bỉ Đông song trọng lĩnh vực, sát tâm lĩnh vực, trung yên lĩnh vực cuối cùng bị triệt để phóng thích ra ngoài. Theo võ hồn phẩm chất đến xem, này cái võ hồn tuyệt đối không kém gì võ hồn điện ngàn năm truyền thừa thiên sứ võ hồn. Thậm chí muốn nâng cao một bước, này loại cấp độ võ hồn chỉ có thể là thần cấp võ hồn. Võ hồn phối trí càng là đạt đến kinh người 9 đỏ hồn hoàn, 9 đạo hồng hoàn. Cùng với song trọng lĩnh vực, mà Bỉ Bỉ Đông thực lực, này một khắc, cũng hướng thế nhân sở lật ra. 98 cấp phong hào đấu la thực lực, cùng Thiên Nhận Tuyết thiên sứ võ hồn thần thánh, cao quý khí tức khác biệt là, nàng mang đến là thực lực tuyệt đối áp bách, lệnh người ngạt thở hắc ám cùng trung yên, làm nhiều người xem cái kia ma nữ liếc mắt một cái, đều sẽ cảm giác được chính mình vô lực. Cực hạn đấu la đồng dạng đều tại võ hồn điện đảm nhiệm đại cung phụng chức vị. Dù là thiên đạo lưu đảm nhiệm qua giáo hoàng kia đoạn thời gian, cũng đều chỉ là chưa đạt đến cực hạn cấp độ. Mà Bỉ Bỉ Đông hiện tại thực lực, dù chỉ là 98 cấp siêu cấp đấu la, cũng đủ để cùng cực hạn một trận chiến. Bỉ Bỉ Đông không thể bảo là không là võ hồn điện mạnh nhất nhất đại giáo hoàng. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.